Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 273, lần đầu dò xét 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải chỗ lấy kinh ngạc. Cái kia hoàn toàn là bởi vì giám sát tiểu đội một hàng kia màu đen cơ giáp. Lại là giống nhau như đúc. Phải biết, những thứ này có thể đều không phải là máy nguyên hình, mà chính là trải qua cải tiến. Nhưng dưới tình huống bình thường, cải tiến đều sẽ có một ít phong cách cá nhân. Hoặc là nói cải tiến càng thích hợp tại người điều khiển. Mà cải tiến giống như đúc, cũng không có cái gì đạo lý. Nhìn đến Lâm Tinh Hải trên mặt kinh ngạc thần sắc, Trác Vĩnh Nguyên cũng đoán được một số. Ngươi là đang kinh ngạc, cơ giáp của chúng ta vì cái gì đều một cái bộ dáng. Lâm Tinh Hải cũng không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp thì nhẹ gật đầu. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn đến thời điểm, cũng giống như ngươi kinh ngạc. Bất quá khi ta hiểu rõ đến tình huống về sau, lại không thể không thừa nhận. Đó là cái thiên tài thiết kế phương án. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất là những cơ giáp này, mỗi một cái vị trí đều là khối mô hình hóa. Cần thời điểm, tùy thời có thể tháo dỡ cùng thay đổi. Tỉ như ta cơ giáp cánh tay trái hư hại, ta có thể trực tiếp vứt bỏ rơi. Sau đó tùy tiện lựa chọn một tên thực lực không bằng ta thành viên, cùng đối phương cơ giáp cánh tay trái tiến hành thay đổi. Toàn bộ quá trình đều có từ lực trang bị phụ trợ. Không có thao tác sai lầm, vẻn vẹn 10 giây liền có thể hoàn thành. Nói cách khác, dù là tại thời điểm chiến đấu, ta cơ giáp thủ cánh tay cũng có thể tùy thời tiến hành thay đổi. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là, những cơ giáp này có thể tiến hành tần suất cộng hưởng. Hình thành một cái đặc thù từ lực tràng, đối người xung quanh tiến hành rảo sát. Đó cũng là quân đội chúng ta thường dùng hợp kích trận pháp. Cho nên quân đội những cơ giáp này, đơn độc lấy ra, có lẽ không được tốt lắm. Nhưng nếu như lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành tổng thể tác chiến, thực lực xác thực sẽ tăng gấp bội. Trác Vĩnh Nguyên giải thích nói. Lâm Tinh Hải nghe, cũng không khỏi hơi có chút hấp khí. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trước kia tựa hồ hơi nhỏ dò xét quân đội những người này. Vậy ta còn thật chờ mong. Nhìn xem các ngươi quân đội hợp kích trận pháp cường đại cỡ nào. Lâm Tinh còn nhịn không được nói ra. Ta ngược lại thật ra hy vọng không dùng được. Không phải vậy khẳng định tao ngộ phiền phức. Trác Vĩnh Nguyên lắc đầu nói ra. Đó cũng là mấy người trò chuyện với nhau. Rất nhanh liền mỗi người lên cơ giáp. 11 đài cơ giáp. Cấp tốc liền rời đi đại bản doanh nơi này. Biến mất tại cảnh ban đêm bên trong. Lâm Tinh Hải cũng là lần thứ nhất điều khiển cơ giáp tiến hành đi đường. Dù sao dưới tình huống bình thường, điều khiển cơ giáp đều cần mở ra sóng điện não trao đổi khí. Đối với năng lực nhận biết tiêu hao là phi thường lớn. Người bình thường đều sẽ không như vậy làm. Bất quá lần này, Lâm Tinh Hải đáp ứng quân đội trợ chiến về sau, quân đội cũng đối cực tốc cơ giáp tiến hành một số cải tiến. Chủ yếu là tại chân lắp đặt một chủng loại giống như dòng dọc đồng dạng trang bị. Loại này dòng dọc trang bị tương đương với một loại bên ngoài thiết lập thiết bị, cũng không cần mở ra sóng điện não trao đổi khí thì có thể sử dụng. Thậm chí còn có lái tự động công năng, tốc độ cũng không chậm. Khuyết điểm duy nhất chính là thích hợp mặt yêu cầu có chút cao. Nhất định phải so sánh bằng phẳng mới có thể sử dụng. Bất quá bây giờ Quảng Hàn thành phố con đường, đại bộ phận đều bị dọn dẹp đi ra. Hiện đang sử dụng dạng này dòng dọc trang bị tiến lên, vẫn là không có vấn đề. Tiểu đội đang nhanh chóng tiến lên, mà trên đường gặp phải những thứ này zombie, căn bản đối bọn hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Rất nhanh liền tiến vào Quảng Hàn thành phố phạm vi. Lúc này thời điểm, bọn họ liền mơ hồ nghe được một chút thương pháo thanh. Chạy một khoảng cách về sau, còn có thể nhìn đến một số đoàn lính đánh thuê bao vây cao ốc. Từng mai bom napalm bị bắn vào. Trong nháy mắt hừng hực liệt hỏa, bên trong zombie bị ép đi ra. Sau đó một trận bắn phá, đem đánh chết. Lâm Tinh Hải chỉ là liếc qua, liền đi theo giám sát tiểu đội nhảy lên mà qua. Đại đội thứ nhất tối nay cũng cần phải sẽ chấp hành tương tự nhiệm vụ. Tính nguy hiểm cũng không lớn. Dù là hắn không tại, cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Tiểu đội tiến lên tốc độ rất nhanh. Dù là gặp phải thi quần, cũng là trực tiếp đụng tới. Tốc độ không ảnh hưởng mảy may. Chỉ là hơn 20 phút sau, bọn họ liền rời đi quét sạch khu vực. Sau đó phải giữ vững tinh thần. Đương nhiên mục tiêu của chúng ta cũng không phải là tiêu diệt toàn bộ zombie. Có thể tránh được thi quần, chúng ta liền trực tiếp vượt qua đi. Mục tiêu của chúng ta là xuyên qua khu công nghiệp, xâm nhập đến càng sâu xa địa phương tiến hành dò xét. Lúc này thời điểm, Trác Vĩnh Nguyên mở miệng lần nữa nói ra. Đương nhiên, hắn chủ yếu là nói cho Lâm Tinh Hải nghe. Lâm Tinh Hải không nói chuyện. Hắn biết rõ hành động lần này chủ lực là quân đội. Chính mình chỉ là tới hiệp trợ. Trừ phi đối phương chỉ huy thật ra cái vấn đề lớn gì. Bằng không, hắn cũng sẽ không xen vào. Siêu siêu siêu, từng đài cơ giáp phi tốc tiến lên. Lấy cơ giáp hình thể khổng lồ lại thêm tốc độ cực nhanh. Nhất thời vang lên liên tiếp tiếng xé gió. Cái này đương nhiên sẽ dẫn tới thi quần chú ý, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ quá nhanh. Cơ giáp đang toàn lực bạo phát xuống. Thậm chí là muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Tại loại tình huống này, thi quần vừa có chút phản ứng. Một đám cơ giáp cũng đã vượt qua bọn họ. Biến mất tại cảnh ban đêm bên trong. Rất nhanh Lâm Tinh Hải bọn người liền đã tới khu công nghiệp nơi này. Phía trước dẫn đội Trác Vĩnh Nguyên cũng không hề dừng lại một chút nào ý tứ, tiếp tục dẫn đội tiến lên. Nhưng cũng đúng vào lúc này, vẫn luôn so sánh an tĩnh Lâm Tinh Hải lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn nhìn lấy zombie máy dò xét phía trên biểu hiện con số, đột nhiên mở miệng nói: "Trác đội trưởng, ta muốn dò xét một chút khu công nghiệp nơi này, thế nào? Là phát hiện cái gì tình huống sao?" Trác Vĩnh Nguyên lập tức coi trọng. Lâm Tinh Hải nói ra ý kiến. Hắn không thể coi thường. Tại hành động lần này trước, chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn thì đã từng thăm dò qua khu công nghiệp nơi này. Khi đó zombie dày đặc trình độ không có nhiều như vậy. Lâm Tinh Hải cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng, zombie biến đến dày đặc sao? Trác Vĩnh Nguyên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hỏi tiếp, cái kia tăng lên đại khái bao nhiêu? Không tốt tính ra, cho nên muốn toàn diện dò xét tra một chút. Lâm Tinh Hải nói ra. Tốt, vậy kế tiếp ngươi dẫn đội đi. Chấm, Trác Vĩnh Nguyên dứt khoát nói ra. Lâm Tinh Hải cũng không nói gì. Trực tiếp thay lĩnh đội vị trí. Điều khiển cơ giáp xông vào phía trước nhất. Giám sát trong tiểu đội cũng không có người yếu. Cho dù là ban đêm, dù là xâm nhập khu công nghiệp nơi này, bọn họ hành động cũng căn bản không có bất kỳ trở ngại. Vẻn vẹn 10 phút không đến, Lâm Tinh Hải liền dẫn mọi người tại nơi này đi một vòng lớn. Thế nào, khi trở lại Liễu Nguyên Địa, Trác Vĩnh Nguyên lập tức hỏi. Zombie mật độ, so sánh ta lần trước đến thời điểm, đại khái tăng trưởng 30. Lâm Tinh Hải nói ra. Trác Vĩnh Nguyên nghe, nhất thời chau mày. 30, cũng không phải một con số nhỏ. Tăng lên nhiều như vậy, rất hiển nhiên không thể nào là tự nhiên tăng trưởng. Tại trầm mặc một chút về sau, Trác Vĩnh Nguyên nói ra. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Trước dò xét một chút biến dị zombie tình huống. Đến lúc đó cùng nhau chuyển báo lên. Đối với cái này, Lâm Tinh Hải không có gì có thể nói. Dù sao biến dị zombie mới là mấu chốt nhất. Rất nhanh, đội ngũ tiếp tục đi tới. Vượt qua khu công nghiệp, tiếp tục thâm nhập sâu 3 cây số. Lúc này thời điểm, bọn họ rốt cục phát hiện biến dị zombie tung tích. Biến dị zombie số lượng rất nhiều. Vẻn vẹn là hiện đang dò xét đến, thì đã vượt qua 30 con. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này 30 con biến dị zombie, chẳng những top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, mà lại mỗi một cái tiểu đoàn thể khoảng cách đều gần vô cùng. 30 con biến dị zombie, vậy mà hội tụ tại không đủ một cây số phạm vi bên trong. Cái này trực tiếp thì tắt Lâm Tinh Hải, muốn tiến hành trảm thủ hành động tâm tư. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.